Giả cán bộ, chương 138, gặp lại. Góc chuyện audio.com. Phương hướng phát triển, không phải chúng ta đã làm máy nhắn tin cùng điện thoại di động rồi sao? Hiện tại lượng tiêu thụ cũng rất tốt nha. Tại sao phải đổi đây? Tô Ban Mai có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mặt Dương Tử Hiên. Đồ ngốc, máy nhắn tin cùng điện thoại di động cuối cùng vẫn là sản phẩm khoa học kỹ thuật. Sản phẩm khoa học kỹ thuật lại đổi mới rất nhanh. Em đừng xem hiện tại máy nhắn tin cùng điện thoại di động bán vô cùng nhanh chóng. Khả năng qua 2 năm nữa, máy nhắn tin cùng điện thoại di động sẽ mai danh ẩn tích rồi tại thị trường đại lục. Rốt cuộc không có người dùng nữa. Qua 1-2 năm sau, thị trường đại lục liền chậm chậm biến thành thị trường điện thoại Motorola rồi. Tiếp qua vài năm, điện thoại trong nước sẽ biến thành vót niên đại của điện thoại thông minh. Dương Tử Hiên thở dài nói, là một người xuyên Việt qua quá khứ, Dương Tử Hiên rất quen thuộc đối với đoạn lịch sử này. Thật sự, máy nhắn tin và điện thoại di động, điện thoại không có chức năng nhắn tin, nhanh như vậy liền bị cái điện thoại gì kia thay thế. Tô Ban Mai cắn cắn môi nhỏ đáng yêu, nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên. Đương nhiên, Dương Tử Hiên thở dài, nói, cho nên, anh mới đến đây tìm kiếm phương hướng phát triển mới cho Dương Ban Mai xích chúng ta. Từ khi Tô Ban Mai ở Hồng Thủy huyện, nhìn Dương Tử Hiên từng bước phát triển, về sau, liền có một loại sùng bái mù quáng đối với Dương Tử Hiên. Cho nên, rất nhiều người cứ việc sinh ra hoài nghi đối với quan điểm máy nhắn tin sẽ rất nhanh thay thế này. Nhưng Tô Ban Mai lại tuyệt đối tin tưởng, không có chút hoài nghi nào, chúng ta không làm máy nhắn tin và điện thoại di động. Vậy chúng ta có thể làm cái gì đây? Tô Ban Mai nghi hoặc hỏi. Đầu tiên, một khối điện thoại này là không thể buông tha rồi. Hiện tại chúng ta phân một ít cửa hàng tương đối phát đạt ra. Hoàn toàn có thể tiến hành tiêu thụ một bộ phận điện thoại. Tuy bây giờ còn chưa trúng thời cơ, nhưng cũng có thể bồi dưỡng chút ít người sử dụng rồi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Tiếp theo, Dương Ban Mai xích chúng ta có thể thích hợp phát triển về hướng điện gia dụng. Mọi người cảm thấy thế nào? Dương Tử Hiên liếc qua Tô Ban Mai đang tự hỏi. Điện gia dụng sao? Hay, Từ Minh đột nhiên vỗ tay cười nói. Hiện tại, tivi, tủ lạnh, máy giặt quần áo. Không ít cửa hàng trong tỉnh đều bán rất khá. Dương Ban Mai xích chúng ta là một nơi tiêu thụ cũng có thể có lợi. Dương Tử Hiên lại lắc đầu, nói, thật sự muốn làm điện gia dụng, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy đâu. Phải xem Dương Ban Mai xích chúng ta nên chuyên tâm vào làm một loại điện gia dụng. Hay là làm điện gia dụng thập cầm, Tô Ban Mai Tào Mỹ vài người đều là sững sờ. Không nghĩ đến, bí thư này lại cân nhắc sâu như vậy. Xem ra hắn đã sớm tính trước rồi. Cho nên hai người cũng không nhiều miệng. Lặng lặng nghe Dương Tử Hiên nói chuyện. Vậy chúng ta chỉ làm tiêu thụ một loại sản phẩm điện gia dụng. Hay là làm nhiều loại điện gia dụng đây? Bí thư, khẳng định ngài đã nghĩ kỹ rồi. Ngài khỏi phải câu khẩu vị chúng ta nữa. Ngài là người trong thể chế. Lại làm quan lớn như vậy. Kiến thức cũng rộng lớn hơn so với chúng ta. Ngài nói như thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Từ Minh cười nói, đã như vậy, tôi cũng không che giấu nữa. Đề nghị của tôi chính là, Dương Ban Mai xích trước tiên chỉ làm một sản phẩm điện gia dụng. Hơn nữa, cửa hàng tại tỉnh thành và các cửa hàng khác bán sản phẩm khác nhau. Dương Tử Hiên một hơi nói ra. Tỉnh thành Tử Kim có năng lực tiêu phí mạnh hơn. Tôi đề nghị thiết lập chi nhánh tại vài huyện khu lớn trong Tử Kim. Chỉ làm loại xa xỉ phẩm như điều hòa, các điện gia dụng bình thường khác đều không làm. Hiện tại mùa hè còn chưa qua đi. Nếu như Dương Ban Mai xích chúng ta làm điều hòa mà nói, vẫn là có thể vượt qua các cửa hàng khác. Tử Kim ở vào vùng ven sông Hồng Hà. Vào lúc giữa hè, cực kỳ oi bức, làm điều hòa đúng là rất phù hợp. Tuy hiện tại, nội thành Tử Kim cũng có mấy cửa hàng điều hòa quốc doanh. Nhưng ở Tử Kim, điều hòa hẳn là cung nhỏ, cầu nhiều, Dương Ban Mai xích chúng ta làm điều hòa. chắc chắn là không lỗ vốn. Chỉ là, khi tiêu thụ điều hòa, có một vấn đề nữa, chính là vấn đề nhà máy cung cấp hàng. Cái này liền giao cho vợ chồng lão Từ đi liên lạc. Chủ yếu là liên lạc với xưởng điều hòa tương đối dễ bán trên thị trường. Tuy trong đầu Dương Tử Hiên còn có rất nhiều tư tưởng, nhưng trong một lần duy nhất liền nói xong, phòng trừng mấy người Tô Ban Mai Từ Minh không thể nhớ được, cũng không nhất định tiêu hóa được, nên hắn chỉ chọn lấy điểm trọng điểm để nói. Từ Kim chuyên làm điều hòa, nhưng thành phố phía dưới lại không có khả năng làm điều hòa. Dù sao, điều hòa so với TV, máy giặt quần áo, những điện gia dụng bình thường này mà nói, cũng giống như xa xỉ phẩm, cho nên, thành phố phía dưới đều thống nhất không làm điều hòa, có thể định kỳ xác định một thiết bị điện gia dụng bình thường để tiêu thụ. Do cửa hàng tổng Iwer tỉnh thành thống nhất phân phối, điều tiết khống chế, Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói, cậu còn chưa nói, hôm nay rốt cuộc cậu chúc mừng sinh nhật cho vị cô nương nào đây? Trương Tuyết Bách ôm tiểu bối, nhìn Hoàng cũng đường miệng lưỡi lưu loát, vừa cười vừa nói, bị dáng tươi cười như hoa trên mặt Trương Tuyết Bách làm cho mê say một chút. Hoàng cũng đường mới tỉnh hồn lại, quay đầu chỉ Tô Ban Mai, cười cười xấu hổ, một người bằng hữu bình thường mà thôi, hiện tại liền ngồi ở bên đó. Trương Tuyết Bách hiếu kỳ quay đầu nhìn, thấy được khuôn mặt có chút trẻ trung tuyệt mỹ của Tô Ban Mai. Cũng không nhịn được mà sững sờ, không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà cũng có thể gặp nữ tử cực phẩm như vậy. Đang muốn trêu chọc Hoàng cũng đường vài câu, chợt thấy nam tử bên cạnh Tô Ban Mai đang mặt mày hớn hở nói chuyện. Đầy phong cách của lãnh đạo, triệt để ngây ngẩn cả người. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Trong nội tâm Trương Tuyết Bách nghi hoặc hỏi một tiếng. Kỳ thật, ngày đó tại bệnh viện, Dương Tử Hiên chạy về khu công nghiệp. Về sau, nàng liền nhận được điện thoại nhà chồng, vội vàng chạy về tỉnh thành lô liệu hậu sự cho Trung Vĩ. Sau này, tuy vẫn muốn gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên, nhưng là sợ thân phận của mình sẽ quấy rầy cuộc sống của Dương Tử Hiên, cho nên vẫn luôn chịu đựng không gọi. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại gặp nhau lần nữa tại khách sạn Đào Nguyên. Tuyết Bách tỷ, chị làm sao vậy? Chị nhận thức nàng sao? Hoàng cũng đường có chút nghi hoặc nhìn biểu lộ biến hóa bất định trên mặt Trương Tuyết Bách. Phải biết rằng, loại biểu lộ cổ quái này, Hoàng cũng đường chưa thấy qua bao giờ. Trương Tuyết Bách lúc này mới ý thức được mình thất thố. Trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, nói, không biết, không biết, vừa dứt lời tiểu bối. Trong lồng ngực đột nhiên mở miệng non nớt, nói, mẹ, thúc thúc, thúc thúc bàn tay nhỏ mở ra. Ngón tay chỉ về phía Dương Tử Hiên mặt mày hớn hở. Hoàng cũng đường nhìn lại theo ngón tay tiểu bối, liền thấy được Dương Tử Hiên. Hỏi, thúc thúc, Tuyết Bách tỷ, chị nhận thức người thanh niên nam tử kia? Trương Tuyết Bách không trả lời, ôm lấy tiểu bối, liền trực tiếp đi về hướng Dương Tử Hiên đang nói chuyện phát triển của Dương Ban Mai Xích. Tô Ban Mai, vài người Từ Minh đang nghe Dương Tử Hiên nói đến nhập thần. Lại phát hiện bên người đột nhiên nhiều hơn một mỹ phu nhân ôm đứa con. Đều là sững sờ, chúng ta lại gặp mặt. Trương Tuyết Bách nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên, cười nhạt một tiếng, nói, lời Dương Tử Hiên đang đến bên miệng, đột nhiên bị chặt đứt, đưa mắt thoáng nhìn khuôn mặt trắng nõn của Trương Tuyết Bách một tí. Hồi lâu mới thở ra một hơi, nói, đúng vậy, gần đây cô có khỏe không? Trương Bích Tiêu gật đầu, liền ngồi xuống bên cạnh Tô Ban Mai. Tô Ban Mai cũng là vẻ mặt hiếu kỳ và kinh ngạc nhìn khách không mời mà đến rất xinh đẹp này. Nàng cũng có thể cảm giác được người phụ nữ này dường như đã phát sinh qua cái gì đó cùng Dương Tử Hiên. Trong lòng không khỏi âm thầm phòng bị, Hoàng cũng đường thì đứng ở một bên. Hắn không nghĩ tới, Trương Tuyết Bách dĩ nhiên lại quen biết Dương Tử Hiên. Hơn nữa, từ trong lời hai người đối thoại cũng có thể nghe ra. Quan hệ của hai người hẳn là không đơn giản rồi. Như vậy xem ra, đại kế tán tỉnh Tô Ban Mai của hắn, chỉ sợ sẽ bị ngăn cản. Cách Trương,